Hồi 6. Phái Thanh Thành mưu đồ thâm độc. Không đầy một ngày, Lâm Bình Chi đã đến tỉnh Hồ Nam, tính ghé phân cục Trường Sa, nhưng thầm nghĩ, phân cục Trường Sa chắc cũng bị phái Thanh Thành đốt rụi rồi. Y hỏi thăm Phước Oai Tiêu Cục có xảy ra chuyện gì không? Những người đi đường đều nói không có. Lâm Bình Chi vui mừng, hỏi rõ Phước Oai Tiêu Cục nằm ở đâu, rồi cất bước đi nhanh về hướng đó. Lâm Bình Chi đến trước cửa, thấy phân cục Hồ Nam tuy không oai phong bằng tổng cục Châu, nhưng cổng lớn cũng sơn đỏ, hai bên cổng dựng hai con sư tử đá, trông rất hùng dũng. Lâm Bình Chi nhìn vào trong cửa không thấy ai, do dự nghĩ thầm. Ta đến phân cục mà ăn mặc lam lũ dơ bẩn như thế này, chắc sẽ bị bọn tiêu đầu trong tiêu cục xem thường. Lâm Bình Chi ngẩng đầu lên thấy tấm biển đề Phước Oai Tiêu Cục, Tương Cục, bằng chữ vàng bị treo ngược, bụng lấy làm kỳ, tự hỏi. Bọn tiêu đầu trong phân cục sao lại vô ý đến vậy, ngay cả bảng hiệu cũng treo ngược. Bình Chi quay lại nhìn lá cờ cắm trên cột, bất giác lạnh cả người. Bên trái đầu cờ treo một đôi giày cỏ, bên phải đầu cờ treo một cái quần phụ nữ rách nát bay phất phơ trong gió. Đang lúc kinh ngạc, Bình Chi nghe tiếng chân người. Trong phân cục có một người chạy ra quát: "Đồ rùa đen, đứng đây lấp la lấp ló muốn ăn cắp cái gì đây?" Lâm Bình Chi nghe giọng nói của hắn giống như giọng của Phương Nhân Trí và Giả Nhân Đạt thì biết rằng hắn cũng là người Tứ Xuyên. Bình Chi không dám nhìn hắn, lập tức bỏ đi. Đột nhiên cảm thấy mông đau nhói, Bình Chi đã bị hắn đá cho một cước. Lâm Bình Chi tức giận quay người toan đánh lại, nhưng vội nghĩ, tiêu cục ở đây đã bị phái Thanh Thành chiếm rồi. Ta đang lần tìm tin tức của gia gia má má, tại sao không dằn được cơn tức giận? Y lập tức giả bộ không biết võ công, nghiêng người té ngã, một hồi lâu không bò dậy nổi. Gã đó cười hô hố, rồi chửi mấy tiếng, đồ rùa đen. Lâm Bình Chi từ từ bò dậy, đi vào một hẻm nhỏ xin bát cơm nguội ăn. Y nghĩ thầm, kẻ thù ở sát bên cạnh ta, nhất định ta phải cẩn thận mới được. Lâm Bình Chi liền tìm mấy cục than bôi lên mặt cho đen thêm, rồi nằm xuống góc tường ôm đầu ngủ. Đợi đến canh hai, y lấy trường kiếm đeo sau lưng, rồi đi vòng ra phía cửa sau tiêu cục. Lắng tai nghe không thấy động tĩnh gì, y liền nhảy lên đầu tường, thấy bên trong là một vườn cây ăn trái. Y nhẹ nhàng nhảy xuống, men theo tường dò dẫm từng bước một. Bốn bề tối đen mịt mùng, đã không có đèn, lại không có tiếng người. Trong ngực Lâm Bình Chi đập thình thịch, y lần vách mà đi, chỉ sợ chân dẫm phải cành khô gạch vỡ mà phát ra âm thanh. Y đi qua hai tòa nhà, thấy trong cửa sổ sương phòng phía đông có ánh sáng hắt ra, bèn đến gần mấy bước nghe có tiếng nói chuyện. Y đánh bạo bước tới, rồi khom người đến dưới cửa sổ nín thở, xoạc hai chân ngồi xuống dựa vào tường. Bỗng nghe tiếng một người nói: "Sáng sớm ngày mai chúng ta đem lửa thiêu rụi tiêu cục con rùa này để khỏi phải ở lại đây canh giữ." Tiếng một người khác nói: "Không được, không thể đốt. Bị sư ca ở Nam Xương đã đốt rụi tiêu cục của bọn rùa, nghe nói là mười mấy căn nhà lân cận cũng bị liên lụy. Thanh danh nghĩa hiệp của phái Thanh Thành chúng ta bị thương tổn, việc này không khéo lại bị sư phụ phạt." Lâm Bình Chi chửi thầm: "Quả nhiên phái Thanh Thành làm cái việc đê tiện kia, vậy mà còn tự xưng là nghĩa hiệp, thật không biết hổ thẹn." Bình Chi lại nghe người nói trước lên tiếng: "Đúng, không thể đốt được. Vậy thì cứ để nó sờ sờ ra như vậy sao?" Người kia cười nói: "Các sư đệ nghĩ xem, chúng ta đảo ngược biển hiệu tiêu cục con chó này, lại treo trên cột cờ của chúng một cái quần phụ nữ rách nát, là thanh danh của Phước Oai tiêu cục đã bị hủy diệt hoàn toàn trên giang hồ rồi. Cái quần này treo càng lâu càng tốt, chẳng việc gì phải đốt tiêu cục này." Gã họ Cát cười nói: "Thân sư ca nói chí lý, ha ha, cái quần rách này đủ làm cho Phước Oai tiêu cục của hắn xui xẻo 300 năm nữa cũng không ngóc đầu dậy nổi." Hai người cười một trang dài. Gã họ Cát nói: "Ngày mai chúng ta đi Hành Sơn để chúc mừng Lưu Chính Phong, phải mang theo một ít lễ vật mới được. Lần này tin tức đến quá đột ngột, nếu lễ vật nhỏ nhoi thì mất mặt phái Thanh Thành lắm." Gã họ Thân cười nói: "Ta đã sớm chuẩn bị lễ vật, người cứ yên tâm, không mất mặt phái Thanh Thành đâu. Lưu Chính Phong đãi tiệc ăn mừng rửa tay gác kiếm, lễ vật của chúng ta không chừng có thể to nhất đó." Gã họ Cát vui vẻ cười nói: lễ vật gì vậy? Có thể cho đệ biết một chút xíu được không? Gã họ Thân cười mấy tiếng, tỏ ý tự đắc rồi nói, chúng ta mượn hoa dân Phật chứ không phải bỏ tiền túi mình ra mua. Ngươi xem món lễ vật này có vẻ gian không? Chỉ nghe trong phòng có tiếng sột soạt, dường như đang mở bao, gã họ Cát la lên, tuyệt diệu! Thân Sư Ca thần thông quảng đại, ở đâu mà có món quà quý giá như vậy? Lâm Bình Chi muốn ngóc đầu lên cửa sổ nhìn xem lễ vật gì, nhưng lại nghĩ nếu thò đầu lên thì trên cửa sổ sẽ có bóng đen, bị kẻ thù nhìn ra lại sinh lớn chuyện. Y đành tự kiềm chế, gã họ Thân cười nói, chúng ta chiếm được phước oai tiêu cục này, lẽ nào là chiếm không? Đôi ngọc mã này, ta vốn nghĩ dành để hiếu kính sư phụ, nhưng trước mắt thì không thể được, cho nên ta dùng làm lễ vật tặng Lưu Chính Phong. Lâm Bình Chi tức giận, nghĩ thầm, rõ là hắn đã cướp ngọc ngà châu báu trong tiêu cục ta, rồi tự đem đi kết giao thân tình với người khác, đó không phải là hành vi của lũ đạo tặc sao? Phân cục Trường Sa tự nó chẳng có ngọc ngà châu báu gì cả, mà do người cần bảo tiêu đem đến. Đôi ngọc mã này nhất định giá trị không nhỏ, nếu không lấy lại thì mai mốt gia gia phải bồi thường cho chủ nhân của nó thôi. Gã họ Thân lại cười nói, ở đây có bốn bao, một bao để hiếu kính các vị sư nương, một bao tặng cho các vị sư huynh sư đệ, một bao cho ngươi, một bao của ta, ngươi hãy chọn một bao đi. Gã họ Cát nói, đó là bao gì vậy? Một lúc sau bóng nghe ồ lên một tiếng, đều là vàng bạc châu báu, chúng ta đại phát tài rồi. Phước oai tiêu cục rùa đen này bao nhiêu đời thu lợi không phải ít. Sư ca đào đâu ra vậy? Tiểu đệ tìm cả mười mấy lượt từ trong ra ngoài, bệ cửa xó xỉnh nào cũng bới ra mà chỉ được hơn 100 lạng bạc lẻ. Sư ca lầm lì không tìm chẳng kiếm mà lôi ra được một kho tàng. Gã họ Thân đắc ý cười nói, vàng bạc châu báu trong tiêu cục sao có thể tùy tiện cất ở những nơi bình thường. Mấy ngày nay ta thấy ngươi lục lạo, bổ rương, khoét vách, bận biểu đến nỗi không kịp nghỉ tay, từ sáng đến tối qua cả mắt, còn ta thì không làm như ngươi. Gã họ Cát nói, bội phục, bội phục. Thân sư ca tìm ở chỗ nào ra vậy? Gã họ Thân nói, người nghĩ xem, trong tiêu cục này có những thứ không bình thường, đó là cái gì nào? Không bình thường ư? Để thấy tiêu cục rùa đen này có nhiều cái nghịch lý. Mẹ nó, võ công thì tầm thường mà lá cờ treo trước cổng lại thiêu con sư tử lớn trông rất oai phong lẫm liệt. Gã họ Thân cười nói, con sư tử lớn đã bị đổi thành cái quần rách là hợp đạo lý lắm rồi. Ngươi hãy thử nghĩ xem tiêu cục này còn có chuyện gì ly kỳ cổ quái nữa không? Gã họ Cát vỗ đùi nói, mấy con lừa Hồ Nam này làm rất nhiều chuyện tà môn. Sư ca nghĩ xem, cái gã tiêu đầu họ Trương kia là chủ tiêu cục ở đây, vậy mà sát bên phòng ngủ của hắn lại đặt một cái quan tài, há chẳng phải là điềm xui xẻo sao? Ha ha! Gã họ Thân cười nói, đệ thử động não chút nữa coi, tại sao hắn đặt quan tài gần phòng ngủ của mình? Lẽ nào người chết trong quan tài là vợ hắn, hắn không đành xa? E rằng không phải vậy, có phải là ở trong quan tài cất giấu những thứ quan trọng để che mắt người khác? Gã họ Cát à lên một tiếng, nhảy cẩn lên là to, đúng đúng, vàng bạc châu báu này cất giữ trong quan tài phải không? Rất tuyệt, rất tuyệt, mẹ nó, bọn rùa bảo tiêu thật lắm trò bịp bợm. Gã lại nói, thân sư ca, hai cái bao này đừng bao nhiêu, để làm sao cùng sư ca chia cho công bằng, sư ca phải được chia nhiều hơn mới đúng. Lâm Bình Chi chỉ nghe tiếng vàng bạc châu ngọc kêu loảng xoảng, đoán là gã kia đang quơ tay lấy bỏ thêm qua một bao khác. Gã họ Thân không từ chối, chỉ cười vài tiếng lấy lệ. Gã họ Cát nói, thân sư ca, tiểu đệ đi kiếm chậu nước đến để chúng ta rửa chân rồi hãy đi ngủ. Gã nói xong ngáp dài một cái rồi đẩy cửa đi ra. Lâm Bình Chi ngồi dưới cửa sổ không dám động đậy, y liếc mắt nhìn cái tướng mập mập lùn lùn của gã hán tử họ Cát, nghĩ thầm chắc là người đã đá một cước vào mông mình hôm nay. Một lúc sau, gã họ Cát bưng một chậu nước nóng vào phòng rồi nói, thân sư ca, sư phụ phái mười mấy sư huynh sư đệ chúng ta đi phen này, xem ra chỉ có hai anh em ta thu lợi được nhiều nhất. Nhờ hồng phúc của sư ca, tiểu đệ cũng thơm lây. Tưởng sư ca và anh em đi đánh phân cục Quảng Châu, mã sư ca và anh em đi đánh phân cục Hàng Châu, bọn họ thô lỗ thì làm sao tìm được quan tài, và cũng không thể ngờ trong đó cất giữ vàng bạc châu báu.

Bây giờ ta cho mỗi đứa một kiếm thì dễ như lấy đồ trong túi. Y muốn giơ kiếm lên đâm vào cổ gã hán tử nằm ngửa, nhưng trong lòng lại nghĩ, lúc này mà ta lén lút giết hai gã này thì cũng chẳng ích gì. Đợi một ngày kia ta luyện thành võ công gia truyền, đến tiêu diệt quần tặc Thanh Thành mới là việc làm của đại trượng phu. Y liền từ từ lấy năm cái bao đặt lên bàn cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, trường kiếm đeo lại trên lưng. Y thò tay lấy mấy cái bao, đeo sau lưng ba bao, hai tay xách hai bao, bước từng bước hướng về hậu viện, chỉ sợ gây ra tiếng động làm hai gã kia tỉnh giấc. Lâm Bình Chi mở cửa sau, ra khỏi tiêu cục, nhận định phương hướng rồi đi đến cửa thành phía nam. Nhưng lúc đó cửa thành chưa mở, y bèn đến sau một gò đất bên tường thành, tựa lưng vào nghỉ ngơi, nhưng vẫn sợ hai gã Thanh Thành truy đuổi nên rất hồi hộp, trống ngực đập thình thịch. Đợi đến lúc trời sáng, cổng mở, y liền ra khỏi thành, chạy một mạch đến mười mấy dặm mới an tâm dừng lại. Từ khi rời khỏi thành Phúc Châu đến nay, lúc này y mới thấy lòng mình khoan khoái. Chợt thấy phía bên đường trước mặt có quán mì nhỏ, y lập tức vào quán gọi một bát mì ăn. Không dám chần chừ lâu, ăn xong bát mì, y lập tức thò tay vào trong bao lấy bạc ra trả. Y mò mãi mới ra được một thỏi bạc nhỏ, chủ quán kiếm tiền lẻ để thối lại, nhưng vẫn không đủ. Lâm Bình Chi khoát tay nói, cứ giữ hết đi, không cần thối lại. Y đã trở lại cách tiêu xài phóng túng của một vị thiếu tiêu đầu, đại thiếu gia. Đi được hơn 30 dặm, Lâm Bình Chi đến một thị trấn lớn. Y kiếm một khách điếm thuê phòng, vào phòng đóng cửa cài then, mở năm cái bao ra, thấy bốn bao toàn là vàng bạc châu báu, còn bao nhỏ thứ năm là một đôi dương chi ngọc mã, cao đến 5 tấc, đặt trong hai cái hộp bọc gấm. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, phân cục Trường Sa của tiêu cục ta có nhiều tài sản quý giá, chả trách bọn Thanh Thành tham lam muốn chiếm đoạt. Bình Chi lấy ra một ít bạc vụn cất bên mình, rồi dồn 5 bao thành một, vác trên lưng, đến chợ mua 2 con tuấn mã. Y dùng 2 con ngựa để thay đổi, mỗi ngày chỉ ngủ vài canh giờ, đi cả ngày lẫn đêm cho kịp. Không bao lâu, Lâm Bình Chi đã đến Hành Sơn. Vừa vào đến thành, thấy trên đường có rất nhiều hán tử giang hồ đi đi lại lại. Lâm Bình Chi chỉ sợ chạm mặt bọn Phương Nhân Trí. Y cứ cúi mặt mà đi, tìm một cái quán trong một hẻm nhỏ. Nào ngờ nơi nào cũng đầy chật cả khách. Tiểu nhị nói, qua 3 ngày nữa là đến ngày hoàng đạo, ngày rửa tay gác kiếm của Lưu Đại Gia. Tiểu điếm đã chật ních, không thể nhận thêm khách nữa. Đại gia đến nơi khác hỏi xem. Lâm Bình Chi đành phải lần tìm ở những ngõ vắng, qua 3 khách điếm mới có được một gian phòng nhỏ. Y nghĩ bụng, mặt ta tuy đã bôi đen, nhưng Phương Nhân Trí là một kẻ ranh mảnh, chỉ sợ bị hắn nhận ra. Bình Chi bèn đến một hiệu thuốc, mua 3 miếng thuốc dán, rồi dán trên mặt cho cặp lông mày rũ xuống như lá liễu, lại dán cho khóe miệng bên trái méo xệt để lộ mấy cái răng. Nhìn vào trong gương, y thấy diện mạo mình thê thảm không thể tả, tự mình cũng cảm thấy khó ưa. Y lại lấy cái bao to đựng đầy vàng bạc châu báu đeo trên lưng, rồi mặc thêm cái áo khoác ra bên ngoài. Chỉ cần nhẹ nhàng khom lưng thì đã biến thành một người gù. Y nghĩ bụng, hình dạng của ta kỳ quá như thế này, ngay cả già già má má có thấy cũng không nhận ra, vậy thì chẳng phải lo gì nữa cả. Lâm Bình Chi ăn xong một tô mì hầm xương lớn, rồi thong thả dạo trên đường phố, lòng thầm mong gặp được song thân, nếu không thì thám thính tin tức của phái Thanh Thành cũng có lợi. Hồi 7. Một chiêu kiếm tiện 7 chung trà. Đi được nửa ngày, đột nhiên mưa trút xuống rào rào. Lâm Bình Chi ghé bên đường mua một cái nón dầu to đội lên đầu. Ngoài trời tối đen mịt mùng, mưa vẫn tầm tã không dứt. Y băng qua đường, thấy một quán trà đông nghẹt người, bèn đi vào góc quán tìm một chỗ. Tiểu nhị đem ra một bình trà, một đĩa hạt bí, một đĩa đậu đặt lên bàn. Chàng uống ly trà, cắn hạt bí cho đỡ buồn, bỗng nghe tiếng người nói, chú gù kia, cho anh em ngồi chung với được không? Người đó không đợi Lâm Bình Chi trả lời, liền ngồi xuống. Tiếp theo lại có 2 người nữa cũng ngồi xuống theo. Lúc đầu, Lâm Bình Chi không biết người đó nói chuyện với mình. Y ngay người ra, rồi sau mới hiểu rằng chú gù chính là mình. Y vội cười đáp, được, được,

Tiểu Điệt thấy làm như vậy thì thiệt thòi quá. Vương Nhị Thúc hỏi, tại sao lại thiệt thòi? Gã trẻ tuổi nói, Lưu Tam Gia cố nhiên là không đi tìm họ rồi, nhưng họ lại tùy thời tùy lúc có thể đến tìm lão. Nếu như có người muốn giết lão, Lưu Tam Gia không động đao kiếm, há không phải là để cho người dễ áp bức sao? Lúc đó lão không có cách gì chống trả được. Vương Nhị Thúc cười nói, người là kẻ hậu sinh nên chẳng có chút kiến thức gì cả. Dĩ như người ta muốn giết ngươi, vậy ngươi có trả đòn không? Hơn nữa, thanh thế phái Hành Sơn như vậy, Lưu Tam Gia võ công cao như vậy, y không đi tìm người ta gây chuyện thì người ta đã kính trọng y như một vị thần rồi. Kẻ nào muốn vuốt rau hùm mới dám đi tìm y gây chuyện. Lại nữa, Lưu Tam Gia không tự tay động thủ, chẳng lẽ chúng đệ tử của họ Lưu lại không có một người xông vào sao? Người đúng là người nức kỹ lo chuyện trời sụp. Lão râu đốm bạc ngồi đối diện Lâm Bình Chi lẩm bẩm, cường trung canh, hữu cường trung thủ, năng nhân chi thượng hữu năng nhân, ai dám tự xưng mình là thiên hạ vô địch. Chú thích: cường trung canh, hữu cường trung thủ, năng nhân chi thượng hữu năng nhân, có nghĩa là mình mạnh còn có người khác mạnh hơn, mình giỏi còn có người khác giỏi hơn. Đọc tiếp. Lão lẩm bẩm rất nhỏ, hai người ngồi sau không nghe. Lão Vương Nhị Thúc lại nói, còn có những người mở tiêu cực, nếu họ sớm biết đủ rồi mà rút lui, rửa tay gác kiếm, không sống trên lưỡi đao, đem bán sinh mạng để lấy tiền, cũng được coi là người thức thời. Mấy câu này lọt vào tay Lâm Bình Chi làm cho y chấn động tinh thần. Y nghĩ bụng, nếu trước đây vài năm, gia gia của ta biết dừng lại, rút lui, rửa tay gác kiếm, thì có lẽ không có ngày nay. Lại nghe lão râu đốm bạc lẩm bẩm, ngõ quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận thượng vong. Chú thích, nghĩa là mái ngói vỡ tan bờ giếng, tướng quân gục ngã xa trường. Đọc tiếp, những người thịnh thời thường mê muội. Bốn chữ cấp lưu dũng thoái, không dễ nói đâu. Chú thích, cấp lưu dũng thoái, có nghĩa là đi mau, lùi mạnh. Đọc tiếp, gã chột mắt nói, đúng vậy, mấy ngày nay nghe người ta nói thanh danh của Lưu Tam Gia đang rạng rỡ như mặt trời mùa xuân, đột nhiên rửa tay gác kiếm, thật là việc làm của người quân tử khiến cho ai cũng khâm phục. Bỗng nhiên đầu bàn bên kia có một gã hán tử trung niên mặc áo lụa nói, hôm trước các huynh đệ ở Vũ Hán Tam Trấn nghe đồng đạo trong võ lâm nói Lưu Tam Gia rửa tay gác kiếm, rút khỏi võ lâm, thật ra là có nỗi khổ tâm. Gã chột mắt quay người lại nói, các bằng hữu ở Vũ Hán nói như thế nào, bằng hữu có thể thuật lại cho nghe được chăng? Người đó cười cười rồi nói, câu chuyện này ở Vũ Hán nói thì không sao, nhưng đến thành Hành Sơn thì không thể tùy tiện nói càng. Một người khác lùng mập, giọng thô lỗ, nói, chuyện này nhiều người biết lắm rồi, sao ngươi lại làm ra vẻ bí mật cao thâm quá vậy? Mọi người đều nói Lưu Tam Gia vì võ công quá cao, nhân duyên quá tốt nên không thể không rửa tay gác kiếm. Giọng gã nói rất lớn, trong quán trà bao nhiêu người đều nhìn thẳng vào mặt gã. Có mấy người hỏi lại, tại sao võ công quá cao, nhân duyên quá tốt mà lại rút khỏi võ lâm, há không phải kỳ lạ sao? Gã hán tử mập lùn dương dương tự đắc nói, không biết nội tình thì ai cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu biết rồi thì không còn gì kỳ lạ nữa. Có người nghe vậy bèn hỏi, vậy nội tình ra sao? Gã mập lùn chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Một người ốm nhom ngồi cách đó mấy bàn lạnh lùng nói, bằng hữu hỏi nhiều làm gì, chính y cũng không biết mà chỉ là bạ đầu nói đấy. Gã hán tử mập lùn không chịu được những lời nói kích, lớn tiếng nói, ai nói là ta không biết? Lưu Tam Gia rửa tay gác kiếm là vì y biết quan tâm đến đại cục, muốn tránh sự tranh chấp bè đảng có thể xảy ra trong phái Hành Sơn. Có mấy người há miệng hết cỡ hỏi ngay, quan tâm đến đại cục như thế nào? Tranh chấp bè đảng ra sao? Lẽ nào sư huynh sư đệ của họ lại mâu thuẫn nhau? Gã mập lùn nói, ai cũng nói Lưu Tam Gia là đệ nhị cao thủ của phái Hành Sơn, nhưng người trong bổn phái từ trên xuống dưới đều biết trình độ 36 đường hồi phong lạc nhạn kiếm của Lưu Tam Gia đã cao hơn chưởng môn nhân Mạc đại tiên sinh rất nhiều.

tiếng hồ cầm thê lương còn văng vẳng vọng lại. Bỗng có người kêu lên thất thanh một tiếng rồi nói to: "Các vị xem kìa, các vị xem kìa!" Mọi người nhìn theo, tay gã chỉ vào bảy chén trà để trên bàn gã mập lùn. Mỗi chén trà đều bị kiếm cắt ngọt một vòng khoảng nửa tấc. Bảy cái vòng miệng chén trà rớt xuống bên chén mà không một chén trà nào nghiêng đổ. Mấy mươi người trong quán đều bu lại, bàn luận xôn xao. Có người nói: "Người này là ai mà kiếm pháp lợi hại như vậy?" Có người nói: "Một kiếm chém đứt bảy miệng chén trà mà chén trà lại đứng yên không bể, thật là thần kỳ." Có người nhìn gã lùn mập nói: "May mà vị lão tiên sinh kia ra tay còn nương tình, nếu không thì cái đầu của lão huynh cũng giống như bảy cái chén trà kia." Lại có người nói: "Lão tiên sinh này đương nhiên là một vị cao thủ nổi danh, mà tại sao bề ngoài giống như người hát dạo?" Gã mập lùn nhìn bảy chén trà, nét mặt thẫn thờ, không còn giọt máu, không thốt ra được một câu nào. Gã đứng tuổi mặc áo lụa nói: "Thấy chưa, ta đã sớm khuyên ngươi nói ít vài câu. Thị phi chỉ vì lắm chuyện, phiền não là do tự kiêu. Hiện giờ thành Hành Sơn này là nơi ngọa hổ tàn long, không biết còn có bao nhiêu cao nhân đến." Chú thích: ngọa hổ tàn long nghĩa là hổ nằm rồng nấp. Đọc tiếp: "Vị lão tiên sinh này nhất định là bạn thân của Mạc đại tiên sinh. Lão nghe ngươi nói xấu sau lưng Mạc đại tiên sinh nên mới dạy cho ngươi một bài học." Lão già râu đốm bạc nói một cách lạnh lùng: "Bạn thân của Mạc đại tiên sinh cái gì? Lão ấy chính là trưởng môn phái Hành Sơn Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc đại tiên sinh đó." Mọi người đều kinh hãi cùng hỏi: "Cái gì? Lão ấy là Mạc đại tiên sinh ư? Sao các hạ lại biết?" Lão già râu đốm bạc nói: "Lão phu biết chứ. Mạc đại tiên sinh rất thích gảy hồ cầm, hát khúc Tiêu Tương Dạ Vũ thê lương, khiến cho người nghe rơi lệ. Tám chữ cầm trung tàn kiếm, kiếm phát cầm âm, là lời miêu tả võ công của lão ấy." Chú thích: cầm trung tàn kiếm, kiếm phát cầm âm, nghĩa là trong đàn giấu kiếm, kiếm phát tiếng đàn. Đọc tiếp: "Các vị đã đến thành Hành Sơn lẽ nào lại không biết, vị huynh đài này vừa rồi nói cái gì, lưu tâm gia một nhát kiếm có thể chém đứt đầu 5 con chim nhạn, mà Mạc đại tiên sinh lại chỉ có thể chém đứt đầu 3 con. Một thế kiếm của lão ấy đã cắt đứt 7 chén trà cho huynh thấy rồi đấy. Chén trà có thể cắt đứt thì chuyện chém đầu con nhạn có khó gì đâu. Vì vậy mà lão ấy chửi huynh đệ nói bậy." Gã lùng mập sợ hết hồn, cúi đầu không dám trả lời. Gã hán tử mặc áo lụa trả tiền trà rồi kéo gã đi. Mọi người trong quán rượu thấy Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc đại tiên sinh hiển lộ thần công trên đời có một thì ai cũng sợ hãi, tim như muốn ngừng đập. Vừa rồi gã lùng mập xưng tụng Lưu Chính Phong mà lại phê phán Mạc đại tiên sinh, rồi mình cũng lên tiếng hùa theo, không chừng vì vậy mà rước họa vào thân. Ai nấy trả tiền xong rồi ra khỏi quán. Chỉ trong khoảnh khắc, quán trà đông nghẹt người ồn ào huyên náo mà bây giờ vắng teo. Ngoài Lâm Bình Chi ra, chỉ còn lại hai người khách khác đang úp mặt xuống bàn ngủ. Lâm Bình Chi nhìn bảy cái miệng chén trà và bảy cái vòng cắt trên chén trà, nghĩ thầm: lão này bề ngoài có vẻ hạ tiện, tưởng như chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đẩy ngã lão. Nào ngờ thanh trường kiếm của lão mới hoa lên một cái thì đã tiện đứt miệng bảy chén trà. Nếu ta không ra khỏi thành Phúc Châu thì làm sao biết trên đời này lại có những nhân vật như vậy. Ta ở trong phước oai tiêu cục cũng như ếch ngồi đáy giếng mà nhìn trời, vẫn nghĩ những tay cao thủ lợi hại trên giang hồ dù giỏi đến đâu bất quá cũng chỉ bằng gia gia của mình mà thôi. Thằng ôi, nếu ta có thể bái người này làm sư phụ, dụng tâm luyện công, may ra mới có thể báo được đại thù, bằng không thì suốt đời không còn hy vọng nữa. Lâm Bình Chi lại nghĩ, sao mình không đi tìm Mạc đại tiên sinh, thành khẩn cầu xin lão cứu cha mẹ mình và nhận mình làm đệ tử. Y liền đứng dậy, lại chợt nghĩ, lão là trưởng môn phái Hành Sơn, Ngũ Nhạc Kiếm phái và phái Thanh Thành giao du với nhau, lão làm sao lại vì một người không quen biết mà đắc tội với bạn bè. Nghĩ đến đây, y lại ngồi thừa người ra, cục hứng.